Kinh Tăng Chi, chương 1, Một Pháp, Phẩm Sắc. Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đó, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Sắc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Ta không thấy một thanh, một hương, một vị, một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như thanh, hương, vị, xúc của người đàn bà. Thanh, hương, vị, xúc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc của người đàn ông. Sắc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Ta không thấy một thanh, hương, vị, xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như thanh, hương, vị, xúc của người đàn ông. Thanh, hương, vị, xúc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Cái phẩm này là nói về cái sắc, thanh, hương, vị, xúc mà đàn ông với người đàn bà họ hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng những đàn ông bị hấp dẫn bởi người đàn bà mà chính người đàn bà cũng rất là bị hấp dẫn với người đàn ông. Thì gồm có là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó xâm chiếm và nó chế ngự cái tâm của người kia. Ha, đoạn này chỉ là như vậy thôi. 2. Phẩm đoạn trừ triền cái. Theo em hiểu, triền cái là những cái trở ngại. Không biết hiểu đúng hay sai không, nhưng mà bây giờ nếu mà đọc vô đây mình coi coi là như thế nào. Tịnh tướng. Những pháp đoạn trừ và nuôi dưỡng năm triền cái. Tịnh tướng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại lên như tịnh tướng. Nếu không như lý tắc ý, đối với tịnh tướng thì dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tịnh tướng tức là cái vẻ đẹp á, thì nó sẽ làm nuôi dưỡng và tăng trưởng cái triền cái thứ nhất, đó là dục tham. Khi một người mà nhìn thấy cái tịnh tướng, tức là nhìn thấy cái tướng đẹp đẽ của người khác, thì cái dục tham nó sẽ tăng trưởng và nó quảng đại lên. Nếu mà nó đã sanh thì nó sẽ tăng trưởng và quảng đại lên. Còn nếu nó chưa sanh thì nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì nếu mà không có như lý tắc ý, tức là nó không có khéo tư duy, không khéo suy nghĩ theo một cái cách mà đúng pháp, thì khi nhìn thấy cái tịnh tướng thì dục tham nó sẽ sanh khởi lên hoặc là nó phát triển mạnh lên. Xin rõ đoạn này đây ha. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại như là đối ngại tướng. Đối ngại tướng nếu không như lý tắc ý, thời sân chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Theo em hiểu, đối ngại tướng tức là những cái tướng mà làm cho người ta sinh ra cái tâm. Hồi nãy mình nói tịnh tướng đúng không? Tịnh tướng thì nó sẽ có một cái gọi là bất tịnh. Nhưng mà cái sự bất tịnh nó cũng chưa đưa đến cái sự mà sân nổi lên. Nó chỉ đưa đến cái sự chán ghét thôi, chứ chưa đến cái mức mà sân lên. Cái sân là nó là cái đối ngại luôn, có nghĩa là nó sẽ gọi là nó làm cho cái tâm nó vô cùng khó chịu. Thành ra là khi nhìn thấy cái đối ngại tướng á, thì cái sân chưa sanh được sanh khởi, hay là nó đã sanh thì nó sẽ phát triển lên. Còn nếu như không có khéo tác ý thì cái đối ngại tướng nó sẽ làm sân chưa sanh được sanh khởi hay là phát triển. Đoạn này xin rõ rồi ha. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên, chưa sanh được sanh khởi hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no và tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Hồi nãy mình đã đi qua hai triền cái thứ nhất là dục tham. Dục tham nó bị tác động bởi tịnh tướng, nó được nuôi dưỡng bởi tịnh tướng. Rồi chuyện cái thứ hai là sân. Sân thì nó được phát khởi bởi đố ngại tướng. Bây giờ cái chuyện cái thứ ba là hôn trầm thụy miên. Thì hôn trầm thụy miên nó sanh khởi hay phát triển, nó là do thứ nhất cái hành động của mình á, là mình ăn quá no. Ăn no nó dẫn đến cái sự giả dự buồn ngủ. Hôn trầm thụy miên có nghĩa là giả dự buồn ngủ. Thì thứ nhất là do ăn quá no, còn bốn yếu tố còn lại là do tâm. Thứ nhất là tâm không hân hoan, theo em hiểu ở đây là tâm buồn bã đó, buồn bã. Thứ hai là tâm chán nản, biếng nhác, là tâm nó không muốn làm gì cả, chắc là nó chỉ muốn ngồi nó coi phim hay gì đó, không muốn làm gì cả, không muốn suy nghĩ gì hết. Rồi tâm chán nản và tâm thụ động. Vậy thì với những người mà có cái tâm đó và với những người mà ăn quá no thì nó sẽ nuôi dưỡng, nó làm phát triển cái chuyện cái là hôn trầm thụy miên, tức là giả dự buồn ngủ. Đoạn này xin rõ rồi ha. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như tâm không tịnh chỉ. Với người tâm không tịnh chỉ thì trạo hối chưa sanh được sanh khởi hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Thì truyền cái thứ tư này là trạo hối, tức là cái sự hối hận. Thì điều gì nó sẽ nuôi dưỡng và nó phát triển cái sự hối hận? Đức Phật dạy là do cái tâm không tịnh chỉ. Theo em hiểu, tịnh ở đây là thanh tịnh, chỉ ở đây là sự dừng lại, chỉ ở đây là định, tâm không có định. Thì với những cái người mà không có cái sự an tịnh do định thì sẽ làm những cái chuyện mà bất thiện. Theo em nghĩ như vậy, làm những cái chuyện bất thiện khi tâm không có định thì khiến cho sẽ đưa đến hối hận, và nó sẽ sanh hoặc là nó sẽ tăng trưởng quảng đại lên. Đoạn này xin có đồng ý không? Rồi, chuyện cái thứ năm. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý mà nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Nghi hoặc ở đây á, theo em hiểu nó là sự nghi ngờ về Phật Pháp Tăng Tam Bảo, sự nghi ngờ ví dụ như về nhân quả, về nghiệp và quả của nghiệp. Đại khái là các sự nghi ngờ mà những cái lời giảng dạy của Đức Phật á. Thì cái gì nuôi dưỡng đưa đến cái sự nghi ngờ đó, đó là do không có như lý tác ý, không có khéo tác ý. Mà giống như mình đã bàn với nhau á, cái sự mà khéo tác ý mà có thể xảy ra ở đây là nó xuất phát từ việc mình có học hỏi giáo pháp hay không. Cái tâm phải đi tìm tòi và học hỏi giáo pháp thì mình hiểu ra được thì mình mới khéo tác ý được và mình không có nghi ngờ. Chứ còn nếu mình không học hỏi giáo pháp thì mình sẽ không đưa đến cái sự khéo tác ý được. Và thậm chí nếu như mình có học hỏi giáo pháp, có tìm để nghe này nọ kia, nhưng mà nếu mà ba la mật không có đủ, thiếu phước, thì mình nghe cái đúng mình cũng cho nó là sai, mình nghe cái sai thì mình cho nó là đúng, lúc đó mình sẽ không có như lý tác ý được. Hồi nãy á, là mình đã nói về năm cái pháp mà nó sẽ làm nuôi dưỡng và phát triển năm cái chiền cái. Bây giờ em sẽ tóm lại cho xin nhớ lại. Thứ nhất là dục tham, thì do mình nhìn, mình tịnh tướng, mình thấy đó là đẹp, là hay, thì nó sẽ tăng trưởng lên cái dục tham. Thứ hai là sân, nếu như mình nhìn thấy những cái đối ngại tướng tức là những cái tướng làm cho gây cho mình cái sự khó chịu. Rồi cái thứ ba là hôn trầm đại miên, là buồn ngủ giả dự, thì nó sẽ được nuôi dưỡng và phát triển. Là thứ nhất là do cái việc mình ăn quá nhiều, quá no, và do các cái tâm mình không chịu tu tập tâm, và cái tâm nó không hân hoan, tức là nó buồn bã đó, biếng nhác, chán nản và thụ động, thì nó sẽ đưa đến hôn trầm đại miên. Và cái thứ tư là trạo hối, tức là sự hối hận, thì nó do tâm không có định, và tức là tâm không định chỉ, theo em hiểu là tâm không có định. Và cái thứ năm là nghi hoặc, nghi hoặc thì do là không có khéo như lý tác ý. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần mà những pháp nào nó giúp cho đoạn trừ được năm chướng cái này. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến dục tham, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận như bất tịnh tướng. Bất tịnh tướng nếu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh, không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận. Trong cái kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật có một cái dạy, một cái bài kinh đó, nói vậy nè: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn. Như vậy là cho dù mình nhìn thấy bên ngoài là một cái tướng đẹp, nhưng mà mình phải nhìn sâu vô cái bản chất bên trong để mình quán được cái sự bất tịnh của nó. Ví dụ như là nhìn thấy một cái người rất là đẹp, là mình nhìn cái lớp da bên ngoài của họ, nhưng nếu như mà mình lộn lộn cái người của họ từ trong ra ngoài, mình không còn nhìn cái da nữa mà nhìn cái mình bên trong, mình lộn họ từ trong ra ngoài đi, giống như mình lộn cái áo gối vậy, thì nhìn mình sẽ nhìn thấy cái gì? Mình sẽ thấy bao tử, máu, mỡ, thịt, rồi phân, đàm, nước giải, nước miếng gì. Như vậy thì mình sẽ thấy được cái bản chất của cái người đó là cái sự bất tịnh, và như vậy thì cái dục tham nó mới đoạn tận được. Như vậy thì Đức Phật dạy là phải khéo như lý tác ý, nghĩa là nếu mà mình nhìn vô thì mình chỉ thấy tịnh tướng thôi, chứ mình không có thấy bất tịnh đâu. Vậy thì đến lúc này là mình phải khéo tác ý nè, thì mình mới thấy được cái sự bất tịnh của nó. Ví dụ như em nghĩ rằng là chẳng hạn như mình nhìn thấy một cái điện thoại di động, hay mình nhìn thấy một cái xe đi, mình thấy đẹp, mình thấy thích đi, nhưng mà mình phải nghĩ sâu hơn bên trong nữa là cái xe này sau một thời gian sẽ bị rỉ sét này nọ, cái điện thoại nó cũng vậy, rồi nó sẽ tan hoại đi. Mình nhìn cái sự mình nhìn được cái bản chất của nó thì mình mới thấy ra được cái sự bất tịnh, cái sự không đẹp của nó, thì bắt đầu thì cái sự tham đắm vào nó mới được đoạn trừ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến sân không sanh, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận như từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận. Đoạn này thì quá hợp lý rồi. Để mà đối trị với tâm sân thì Đức Phật có dạy cái phương pháp là niệm rải tâm từ, và mình phải như lý tác ý, tức là mình phải chủ động cho nó khởi lên cái việc mà niệm rải tâm từ này, chứ nếu không thì nó sẽ tăng trưởng cái sân hận lên. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến hôn trầm thị miên, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dũng mãnh giới. Người tinh tần cần tinh tấn, này các tỳ kheo, hôn trầm thị miên, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận. Và thâu lại phải không? Rồi đọc lại: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến hôn trầm thị miên, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dũng mãnh giới. Người tinh cần tinh tấn, này các tỳ kheo, hôn trầm thị miên, chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận. Đoạn này nói về hôn trầm thụy miên, tức là giả dự buồn ngủ. Cái gì nó sẽ đoạn trừ cái hôn trầm thụy miên này? Thì tức là tinh cần giới, tinh tấn giới và dũng mãnh giới. Như vậy thì cái người này á, là phải giữ giới. Cái việc giữ giới rất là tinh cần dũng mãnh. Và trong cái việc giữ giới đó, trong cái tám giới đó thì có cái giới là không ăn xá giờ, thì nó sẽ trừ được cái việc mà ăn quá no. Trong cái tám giới đó là mình sẽ không có được ăn quá no và ăn trái giờ. Như vậy thì mình sẽ dùng toàn cái thời gian để mà mình tu tập cái tâm. Như vậy thì cái hôm trầm thị miên á, nó mới được vạn tận. Thì ngoài cái việc mà không ăn trái giờ ra là còn phải là giữ các giới khác một cách rất là tinh tấn và dũng mãnh nữa đó. Tỳ khưu giữ tới 227 giới, mình phải từ từ mình ráng mình giữ dần lên 5 giới, rồi lên 7 giới, 8 giới, rồi đến 10 giới, phải tăng dần cái số giới mình giữ lên. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được vạn tận như tâm tịnh chỉ. Với tâm tịnh chỉ, này các tỳ kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay đã sanh được đoạn tận. Như vậy là cái sự nghi ngờ điều gì sẽ đoạn trừ cái việc cái truyền cái trạo hối nghi ngờ này, đó là do cái tâm mà có định, tức là tâm tịnh chỉ. Với tâm tịnh chỉ là theo mình hiểu là tâm có định đó, thì với cái tâm đó mình sẽ, đó là cái tâm mà thanh tịnh và sẽ không có làm những cái điều sai quấy. Như vậy thì sẽ không có đưa đến những cái sự mà hối tiếc. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, hoặc đã sanh được đoạn tận như như lý tác ý. Với như lý tác ý, này các tỳ kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, hoặc đã sanh được đoạn tận. Nghi hoặc là hồi nãy mình đã nói là cái sự nghi ngờ về Phật pháp tăng tam bảo hay nghiệp và quả của nghiệp vân vân, thì cái gì nó sẽ đoạn trừ những cái nghi hoặc này, đó là do khéo như lý tác ý. Như vậy thì cái sự như lý tác ý này là mình phải chủ động mình suy nghĩ để mà mình diệt trừ cái nghi hoặc đó. Và cái sự chủ động này như mình đã bàn á, nó chỉ đến từ cái sự mà học hỏi và cái ba la mật khiến cho mình chấp nhận một cái quan điểm thế nào là đúng, thế nào là sai, để mình như lý tác ý cho nó đúng. Rồi như vậy thì bây giờ em sẽ tóm lại là năm cái pháp mà nó sẽ đoạn trừ năm cái chiền cái. Thứ nhất là đối với dục tham, thì cái pháp nào sẽ đoạn trừ cái dục tham, đó là mình phải quán bất tịnh. Thì nó mới như vậy là mình phải như lý tác ý, phải khi mình nhìn thấy cái gì mà tịnh tướng đó thì mình phải khéo tác ý để mình quán bất tịnh, thì cái dục tham nó mới không sanh ra, hoặc là nó đã sanh thì nó đoạn tận đi. Còn đối với lại cái tâm sân thì cái pháp để đoạn trừ nó chính là từ tâm giải thoát. Thì Đức Phật có dạy cái phương pháp là niệm rãi tâm từ để mà đoạn trừ cái tâm sân. Và thứ ba là truyền cái là hôn trầm thụy miên, tức là giả dự buồn ngủ. Thì để đoạn trừ nó mình cần phải tinh cần về giữ giới. Giữ giới thì trong đó có cái giới thứ 8, có cái giới là không ăn sái giờ. Trong 8 giới thì nó có cái giới là không ăn sái giờ, thì nó cũng ngăn cái sự là mình ăn quá no. Còn nếu như mà mình giữ 5 giới thôi, mình giữ 5 giới thôi, mình không giữ được 8 giới, tức là cái giới ăn sái giờ, thì mình cũng đừng có ăn quá no. Và cái việc mà giữ tất cả những cái giới khác một cách tinh tấn, dũng mãnh, nó sẽ đoạn trừ cái sự mà giả dự buồn ngủ. Và cái trạo hối thì để đoạn trừ nó thì phải có cái tâm tịnh chỉ, tức là tâm định. Như vậy thì cái tâm định này nó chỉ có được khi mà mình hành thiền. Vậy thì cái gì nó trừ được giả dự buồn ngủ, đó là cái việc giữ giới. Còn cái việc gì mà nó trừ được cái tâm trạo hối, tức là hối hận, tức là tâm có định, như vậy là mình phải hành thiền, thiền định. Rồi tới cái thứ năm, tức là nghi hoặc. Nghi hoặc thì cái gì nó sẽ đoạn trừ cái chuyện cái nghi hoặc này, là do mình khéo như lý tác ý thì nó mới đoạn trừ được nghi hoặc. Như vậy là chấm dứt cái phẩm đoạn truyền cái.